cậu còn nhớ cuộc đối thoại cách ván cửa mấy năm trước của chúng ta không? Thành Thiên Bích nói, chưa bao giờ quên, Tùng Hạ đột nhiên thấy cay cay khóe mắt, bây giờ rốt cuộc chúng ta đã có được cuộc sống trong mơ của mình rồi. Những năm qua tôi không biết đã bao lần tuyệt vọng, bao lần chết hụt, nhưng tôi chưa bao giờ quên tương lai chúng ta từng mơ đến. Tôi cảm thấy chúng ta có thể có được hôm nay. Rất, rất không dễ dàng, Tùng Hạ nói xong câu cuối thì đã nghẹn ngào. Thành Thiên Bích nắm lấy tay cậu. Tôi từng nói sẽ để anh sống cuộc sống mong ước. Đây là điều chúng ta nên có được. Tùng Hạ nhìn công trường huyên náo. Nhìn A Bố vui vẻ chạy tới chạy lui. Nhìn bạn bè đang tập trung nghiên cứu bản thiết kế. Nhìn người quan trọng nhất bên cạnh. Trái tim đột nhiên ấp ủ một luồng nóng hổi khiến toàn bộ cơ thể đều trở nên ấm áp. Cái lạnh giá âm 40 độ bị hơi nhiệt ấy đánh tan sạch sẽ. Thể xác và tinh thần khoan khoái sung sướng trước nay chưa từng có. Niềm hạnh phúc vô bờ này khiến cậu cảm thấy cuộc đời viên mãn. Nắm thật chặt tay Thành Thiên Bích, cậu biết, thế giới của mình, ở ngay nơi này, sau khi trải qua hơn 1.000 ngày đêm tràn ngập u ám. Tử vong, tuyệt vọng, đau khổ, sự dày vò đằng đẵng cuối cùng cũng đã chấm dứt. Cuối cùng con người cũng đã chào đón ánh rạng đông của hy vọng mới. Họ từng đau đớn mất bạn bè thân thích, từng đói khổ lạnh lẽo, từng trôi giạt khắp nơi. Nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ để sống qua ngày đoạn tháng. Chính vì niềm tin muốn sống này đã giúp con người chiến thắng kẻ địch không thể chiến thắng. Vượt qua tuyệt cảnh khó lòng vượt qua, đi tới ngày nay, trên mảnh đất hoang tàn đổ nát này, dựng xây lại quê hương của họ, bất luận là ý thức Cambry hay là ngọc con rối thì đều không thể cướp đi quyền được sống của mỗi người. Dẫu cho trái ngọt thắng lợi đủ để họ thưởng thức bao lâu nhưng một khi kẻ địch xâm lăng, họ vẫn sẽ hợp lại toàn bộ sức lực, vì bản thân, vì người mình thân yêu, vì sinh tồn của loài người vĩ đại mà không ngừng. Đấu tranh, hoàn, thủy thiên thừa, cuối cùng cũng đã kết thúc. Kích động đến độ muốn nút chạy 3 vòng. Không cần nói gì, 8 tháng vất vả, 150 vạn chữ. Cảm ơn các bạn đã thích câu chuyện này. Không có mọi người sẽ không có sự kiên trì của tôi. Cũng không có cái kết hoàn chỉnh này. Cảm ơn mọi người 1 vạn lần. Yêu mọi người 10 vạn lần. File 28/8/2013 đến 4/4/2016. 2,5 năm đi đến chữ hoàn này. Kích động đến độ muốn nút chạy 3 vòng. Tu, bắt buộc phải đọc, bản download sẽ được update public sau khi được chỉnh trang hoàn thiện. Sửa lỗi chính tả, nếu mình phát hiện trong thời gian này, bản USB, PAC, PDF bị share ở bất cứ nơi đâu. Các bạn vẫn có chuyện đọc, nhưng ngoài PN Tộc Long Huyết hợp tác với ADC. Các phần PN còn lại sắp tới nếu có post sẽ bị khóa không share pass hạn chế người xem. Hãy tôn trọng lẫn nhau và mình sẽ tặng các bạn sản phẩm hoàn thiện nhất có thể. Cover mình mần mừng ngày lấp hố trong lúc chờ chuyên gia. Đảm bảo không phải hàng bên thần thánh nhà AA, XD, kích để xem full size, KCTL, cách chương.